Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, anh dũng đuổi sát. Không phải, chênh lệch lớn hơn. 6. Càng, Tô Ly là ai? Còn có, Liệt Dương căn cứ thành thị ở nơi nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Cái này đặc mã, Liệt Dương căn cứ thành thị, là một cái ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị a, ngươi phỏng chừng đều không chú ý qua. Dù sao, chúng ta quang huy căn cứ bên dưới thành thị, có chừng 300 nhiều vạn tọa ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, một số đều đếm không hết. Ngoạt tàu, ba các loại, chờ, căn cứ thành thị, loại này trong căn cứ mặt cư nhiên cũng có ác như chó lác như vậy. Chẳng lẽ nói nhân loại chúng ta bên trong lại muốn xuất hiện một cái Mạc Tinh Sông? Mạc Tinh Sông, chính là 800 năm trước cái kia lấy ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị xuất thân, cầm toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái hạng nhất Mạc Tinh Sông. Đối với, chính là hắn, ta đi, hơi cường điệu quá đi. Ba các loại, chờ, căn cứ thành phố người, lấy đệ nhất, Trần Phong đâu? Trần Phong hiện tại bao nhiêu tên? Ta nhìn một chút, 13 danh, không đúng, hạng nhì, Trần Phong bắt đầu anh dũng đuổi sát. Phòng chừng không được bao lâu, là có thể đuổi kịp cái kia Tô Ly. Cái này có thể không phải nhất định. Làm sao không nhất định, Tô Ly coi như rất mạnh, đó cũng chỉ là trên thực lực mạnh mẽ, nhưng Trần Phong mạnh mẽ, là nghiền ép tính mạnh mẽ, hắn vũ hồn là một vệt kim quang, người biết tốc độ của ánh sáng thật là nhanh sao? Ở đấu vòng loại giai đoạn, Trần Phong vũ hồn có tính quyết định ưu thế, huynh đệ, có thể, 673, có thể đối với ngươi nghĩ lạc quan như vậy a. Làm sao vậy? Trần Phong mặc dù là tên thứ hai, nhưng hắn tích phân, cùng cái kia Tô Ly chênh lệch lớn hơn. Chênh lệch lớn hơn, khi này một cái bình luận bay ra. Bình luận số lượng rất rõ ràng giảm ít một chút. Một nhóm người nhìn về phía video bên cạnh số liệu khung. Lập tức liền thấy hai cái không gì sánh được nổi bật số liệu. Tô Ly, đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị. Trước mặt bài danh, 1, trước mặt tích phân, 1.283.2. Trần Phong, đến từ Quang Huy căn cứ thành thị. Trước mặt bài danh, 2, trước mặt tích phân, 3.291. T tương đương, chênh lệch sấp xỉ 10.000 phân. Cái này, làm sao có thể? Nhưng then chốt đấu vòng loại lúc này mới bắt đầu bao lâu à? Video khung mặc dù có hình ảnh, nhưng cũng không có phân hóa thành 100 cái coi thường tần khung. Ghi lại trước 100 tên hiện tại trạng thái chiến đấu. Cái kia Tô Ly, cư nhiên sẽ giết 12.800 cộng người. Hắn là ma quỷ sao? Lúc này, có một cái bình luận bay ra. Ta nhớ ra rồi, Tô Ly chính là mấy ngày hôm trước vòng loại bên trên. Thổi một hơi thở liền đi qua khảo nghiệm quái vật. Ngoặc kép, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trên official website. Liên quan tới Quang Huy căn cứ thành thị, võng hiệt bình luận. Tô Ly những người này cũng không cảm kích. Làm Tô Ly một tia thần hồn chi lực bị thu nạp vào giả thuyết huyễn kính thời điểm. Hắn mở mắt, liền phát hiện mình trên người bao phủ một đạo không phá nổi lồng ánh sáng. Nhưng hắn thần hồn chi lực nhưng có thể khuếch tán ra. Tô Ly tấn cấp hoàng kim hai tinh thời điểm, thần hồn chi lực đã có thể khuếch tán đến 10.000 thước bên ngoài. Giả thuyết huyễn cảnh tuy là có thể chế tạo thần hồn hình chiếu, nhưng cũng không có thần kỳ đến mức độ nghịch thiên, không có khả năng thay đổi Tô Ly thần hồn cường độ. Cho nên, Tô Ly thần hồn chi lực như trước chỉ có thể khuếch tán đến 10.000 thước bên ngoài. Đương nhiên, dù vậy, Tô Ly thần hồn ở hoàng kim cấp trong võ giả cũng không coi yếu đi. Chỉ là so với Trần Phong những vàng kia cấp đại viên mãn võ giả mà nói. Biết yếu ra một ít. Bất quá thần hồn chi lực chỉ có thể bắt đầu tác dụng phụ trợ. Đối với Tô Ly thực lực phát huy ảnh hưởng không lớn. Vì vậy, dựa vào thần hồn chi lực tập trung, Tô Ly rất nhanh thì phát hiện, ở thân thể mình bốn phía 10 ngàn thước trong phạm vi, có số lượng không ít hoàng kim cấp võ giả. Hắn đem các loại hoàng kim cấp võ giả mục tiêu từng cái ghi lại, mới quan sát tình huống của mình. Cỗ này hình chiếu thân, quả nhiên chỉ có 30 triệu cân trụ cột lực lượng. Bên trái cánh tay chỗ cổ tay thì là có một cái hư nghĩ tay mang. Thoáng cảm ứng một cái, Tô Ly liền rõ ràng cái này tay mang tác dụng. Kiểm tra bài danh, Tô Ly trong lòng bừng tỉnh, biết đây là vì đốc thúc bọn họ những người này nỗ lực chém giết, tranh thủ đem bài danh đi phía trước dựa vào. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đợi 30 giây đi qua. Trong nháy mắt đó, Tô Ly thì có động tác. Ô ô ô, 10.000 thước trong phạm vi trên bầu trời đột nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong. Cuồng phong gào thét, phát sinh quỷ khóc sói chu tiếng rít. Từng cái hoàng kim cấp võ giả ngẩng đầu lên, bọn họ chỉ là thoáng cảm thụ một cái liền sắc mặt hoảng sợ đại biến. Cường giả, có hoàng kim cấp trong cường giả ở phụ cận đồng thời đã đối với bọn họ phát động công kích. Cuồng phong bên trong ẩn chứa phong chi pháp tác ba động, tuyệt đối vượt qua 1%, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không có hàn mang đâm lưng sợ hãi cảm giác. Ở nơi này chút hoàng kim cấp võ giả trong lòng toát ra những ý niệm này thời điểm, rậm rạp chằng chịt phong nhận xuất hiện. Phong nhận xuất hiện trước tiên, liền phô thiên cái địa vậy hạ xuống. Thực sự chỉ là trong nháy mắt, 1.000 nhiều hoàng kim cấp võ giả chết ở Tô Ly trên tay. Tô Ly liếc nhìn bài danh, khi thấy chính mình lập tức trở thành đệ nhất danh, khóe miệng vẻ bề ngoài một biên độ. Đây chỉ là đấu vòng loại mà thôi. Hắn hầu như không gặp được cần hắn chăm chú đối đãi đối thủ. Mà hắn mới vừa công kích, cũng tuân thủ hướng trung đường nói ra quy tắc ngầm. Chỉ cần đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên, sẽ không phải chết ở trên tay hắn. Bất quá theo sát mà, chứng kiến cái kia Trần Phong lấy một cái không gì sánh được tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng thu nhỏ lại cùng tích phân của mình chênh lệch, Tô Ly âm thầm cười, biểu tình hơi chút nhận chân một điểm. Muốn đuổi kịp tới sao? Xin lỗi, ta không có ý định đem đệ nhất danh giao ra. Tô Ly thầm nghĩ trong lòng. Hắn từ thấy chiến vương sau đó đã nghĩ học chu chiến, bồi dưỡng mình vô địch tư thế. Cho nên không chỉ là đấu vòng loại, trận chung kết cùng chung kết quyết tái đệ nhất danh, Tô Ly tất cả đều muốn lấy được tay. Mặc kệ người nào cản ngăn ở trước mặt hắn, hắn đều muốn đem chi nghiền nát. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly thần hồn chi lực khuếch tán đến mức tận cùng. Một giây sau, 10.000 mét trong phạm vi trên bầu trời nổi lên từng đợt âm xâm xâm gió. Sau đó phô thiên cái địa phong nhận mang theo lệnh, khiến từng cái hoàng kim cấp võ giả thần sắc hoảng sợ. Phong chi pháp tác ba động hướng về đại địa, chỉ một thoáng, Tô Ly cùng Trần Phong chênh lệch lần nữa kéo ra, trở nên lớn hơn. Vẫn chưa xong, lần nữa kéo ra chênh lệch phía sau, Tô Ly phía sau hiện lên vũ hồn, Barberman nổi lên. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, Ma Vương chi dực. Tô Ly nội tâm vang lên chính mình thanh âm nhàn nhạt. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng của hắn dường như ác ma một dạng cự đại cánh chim màu đen mở rộng ra. Tô Ly sắc mặt bình tĩnh, một bước đi về phía trước ra. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo khói đen tại chỗ biến mất. Đồng thời, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, rất nhanh hướng về viễn phương bay đi. Theo Tô Ly bay về phía từng cái phương, hết thảy khán giả cùng đang ở trong kính võ giả, duy nhất có thể thấy là sắc trời tối xuống không, bầu trời màu đen bên trong, rậm rạp chằng chịt phong nhận hạ xuống, vô luận hắc ám rời đến nơi nào, sẽ có vô số phong nhận rơi vào nơi nào. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly chạm sát dự thi võ giả tốc độ nhanh hơn. Thời gian trôi qua mấy phần đồng hồ, Quang Huy căn cứ thành phố đấu vòng loại video khung, đã phân hóa thành 100 cái coi thường Tần khung, nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ nhìn chằm chằm hai cái video khung đang nhìn, theo thứ tự là Tô Ly chiến trường cùng Trần Phong chiến trường. Hai người kia quả thực quá kinh khủng, đem thật nhiều khán giả đều xem trợn tròn mắt. Tô Ly thi triển Ma Vương chi dực phi hành kỹ năng, lại thi triển vương giả cấp chiến kỹ La Yên Bộ, lại dùng ám chi pháp tắc phong bế những người khác thị giác, dùng phong chi pháp tắc tàn sát nhỏ yếu dự thi võ giả. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly nhất định chính là một tên sát thần. Hắn nào chỉ là thập bộ sát nhất nhân, hắn đơn giản là một bước giết bách phu, giết ngàn người, rất nhiều thực lực kỳ thực không kém hoàng kim cấp võ giả, thậm chí đều không phản ứng kịp, liền mất đi ở lực lượng phô thiên cái địa phong nhận bên trong. Trần Phong so với Tô Ly không kém là bao nhiêu, thế giới của hắn đã biến thành kim sắc, đây là Trần Phong đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, quang chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hầu như hết thảy dự thi võ giả đều bị hắn dùng cường quang loại này đơn giản thô bạo phương thức tước đoạt thị giác. Cùng lúc đó, Trần Phong thân ảnh hóa thành rậm rạp chằng chịt kim quang. Mỗi trong nháy mắt đều có đại lượng dự thi võ giả chết đi. Đây là Trần Phong đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, tốc độ ánh sáng phi hành. Đương nhiên, Trần Phong tốc độ phi hành khẳng định không có nhanh như vậy. Bất quá, cũng cường đại đến một cái khó có thể hình dung trình độ. Bất quá, Trần Phong sắc mặt lại không tốt đẹp gì xem, bởi vì hắn phát hiện, hắn không chỉ là đệ hai danh, cùng Tô Ly cái này đệ một tên chênh lệch, đúng là trở nên càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, chỉ kém cách một vạn điểm, làm 10 phút trôi qua, chênh lệch liền kéo đến 4 chừng 5 vạn, làm nửa giờ trôi qua, chênh lệch đã cự đại đến hơn 20 vạn, hiện tại đã qua sấp xỉ 1 giờ, hắn cùng Tô Ly chênh lệch đúng là đạt tới 500.000 phân, không, 9 nhưng then chốt, chính hắn đều có 50 vạn phần, đã giết rất nhanh, quá nhiều a. Liệt Dương căn cứ thành thị, Thường gia cả gia tộc, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, cộng đồng quan sát Tô Ly chiến trường, hình thành video khung, gia chủ đại nhân mạnh khỏe mạnh mẽ, đây chính là gia chủ đại nhân thực lực sao? Thật lợi hại, giết hoàng kim cấp võ giả, cùng chém dưa thái rau quả thực không có phân biệt. Không đúng, so với cái này còn muốn đơn giản. Phảng phất hít thở một chút là có thể giết chết vô số hoàng kim cấp võ giả. Đó còn cần phải nói. Bằng không, chúng ta Thường gia làm sao cam nguyện trở thành gia chủ phụ dòng gia tộc. Một vị khác chủ mẫu đâu? Nàng bao nhiêu tên? Ta nghe nói một vị khác chủ mẫu là vương giả cấp võ giả con nối dòng. Cũng là một thiên tài, mới 26-27 tuổi. Đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên. Ta đang chăm chú đâu? Một vị khác chủ mẫu hiện tại bài danh 129 danh. Có 3.000 không nhiều tích phân. Coi như hiện tại gặp cái kia Trần Phong. Cũng 100% lên cấp. Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Thường ra đám người kích động. Hưng phấn thảo luận tranh tài sự tình. Nhưng lúc này, đoàn người đồng tử tập thể co rút lại, bọn họ đúng là chứng kiến. Trong video Tô Ly gặp Thường Nhạc Nhạc, đây coi là không phải oan gia không gặp gỡ, sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.